Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 786. Tình hình bệnh dịch, yêu cầu gấp rút quay chụp, nếu như Nhã Nhã không hỏi chuyện này, Chu Hạ còn sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng giờ phút này hắn lại không thể không hoài nghi, Sophia một mực làm như vậy thần bí, không để cho hắn hỏi nhiều. Nên không biết là có vấn đề gì không? Từng cái, ngươi nói chuyện a, Nhã Nhã đợi không được đáp lại, cho là Chu Hạ đang giả bộ ngủ, không nhịn được tức giận đẩy một cái hắn. Nhã Nhã, ngươi lại không thể ngừng một hồi sao? Chu Hạ không nhịn được ngồi dậy, nhìn có chút tức giận Nhã Nhã, ngươi có cái gì tốt tức giận, ngươi đều không thành công, người khác khả năng thành công ấy ư? Cũng biết nghe đường đường nói càn, mới vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ mà. Nhã Nhã bị nói có chút quẫn bách, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Đúng, mới vừa rồi ta là không nên cùng đường đường. Tiểu Hồ các nàng đồng thời náo, nhưng y mã thuộc về y mã. Cái này cũng không phải là chuyện nhỏ. Thế nào ta có thể không hỏi? Ngươi nói rốt cuộc có phải hay không là? Nhã Nhã nói tới chỗ này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm lý không khỏi rung một cái, liền tự mình giật nảy mình. Đúng vậy, nàng đều không thành công. Kia đường đường nói người kia mang thai là thực sự sao? Chu Hạ chẳng lẽ bị lừa đây? Vậy hắn há chẳng phải là bị sanh biếc? Này, ai như thế này mà lợi hại? Nhã Nhã càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ. Nhìn tựa vào đầu giường cau mày trầm tư Chu Hạ, do dự mãi, hay lại là dè đặt thử dò xét nói. Từng cái, ngươi có phải hay không là, có phải hay không là để cho người ta lừa gạt đây? Ha ha, ta có tốt như vậy lừa gạt mà. Chu Hạ khinh thường phản bác một câu, nhìn mặt ngoài cẩn thận từng ly từng tí Nhã Nhã, không biết tại sao. Luôn cảm thấy nàng tựa hồ đang vui trộm. Chu Hạ đột nhiên minh bạch Nhã Nhã nghĩ như thế nào. Có chút giờ khóc giờ cười đạo. Nhã Nhã, ngươi có phải hay không là chỉ mong ta không có chuyện gì tốt? Ta, làm sao biết, ta không phải là hỏi một chút chứ sao? Nhã Nhã vội vàng chối. Muốn thật là nàng muốn như vậy. Nàng lại nói ra, vậy còn không trở thành Chu Hạ xuất gia hỏa đối tượng. Vậy thì tốt, ngươi nếu không muốn ngủ, ta đây dạy ngươi học ngoại ngữ đi, sau này tỉnh ngươi đi ra bên ngoài cho ta mất thể diện. Đại buổi tối, học cái gì ngoại ngữ? Nhã Nhã thấy Chu Hạ dựa đi tới, lần này minh bạch hắn phải làm gì, vội vàng đưa tay chống nổi bộ ngực hắn. Không được, là ai mới vừa nói tự mình không tâm tình, bây giờ ta không nghĩ. Ha ha. Không nghĩ, nữ nhân nói không nghĩ chính là rất muốn. Đây là ngươi nói cho ta nói chuyện chứ. Chu Hạ căn bản không quản Nhã Nhã càng gì. Tiếp tục hành động đến. Ngươi, ngươi đây là cố ý xuyên tạc ý tứ của ta. A, u, hoa, áp, còn không chờ Chu Hạ đích thân dạy dỗ. Nhã Nhã đã lập tức tự mình díu dít dạy rồi. Chỉ là... Này ngoại ngữ nghe thế nào đều là địa phương phát âm. Cùng Nhã Nhã tạo nhân chưa thành công. Nhắc nhở lần nữa rồi Chu Hạ. Sophia có rất lớn xác suất là nghĩ sai rồi. Hoặc là đang gạt hắn. Chu Hạ đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Chỉ là ngại vì không có nắm chắc. Không nghĩ lộng khéo thành vụn. Cho nên không quá hỏi kỹ Sophia chuyện này. Nhưng hắn đã sớm giao phó luật sư. Để cho đến thời điểm nghiệm DNA, bất kể là Sophia lầm cũng tốt, là lừa hắn cũng tốt, kia nghiệm hoàn DNA, hài tử không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm, không cần lại bị Nhã Nhã, Tiểu Hồ đám người phiền đến hỏi chuyện này, hắn ngược lại thoải mái hơn, nếu như hắn, đó cũng là chuyện tốt, hắn sẽ thấy không cần điều chỉnh thân thể. Đi uống thuốc đông y, còn có thể giống như bây giờ, mỗi ngày khoái khoái lạc lạc, vui vẻ mỗi một ngày. Về phần bị lục, đây là một ngụy mệnh đề. Hắn với Sophia, giống như với quả tỷ như thế, hoàn toàn không đến được trình độ này. Sợ rằng với nhau đều là với nhau đông đảo chung một cái đi. Duy nhất để cho Chu Hạc buồn rầu là, dựa theo tưởng tượng, hắn đã có hai cái không ra đời hài tử. Không cần lại bị sợ mẹ thúc giục cưới. Không cần lo lắng không người nối nghiệp. Nhưng bây giờ khả năng một cái cũng bị mất. Nghĩ đến sau này còn phải tu thân dưỡng tính. Uống những thứ kia khó uống thuốc đông y. Chu Hạ liền thập phần sốt ruột. Vừa vặn Nhã Nhã ở bên người. Cũng cần năng lượng. Vậy liền đem những thứ này đáng ghét phụ năng lượng cho nàng. Trước khoái hoạt một ngày, về phần tu thân dưỡng tính, uống thuốc đông y, chờ sau này có tâm tình lại nói. Hơn một tiếng sau khi phát tiết, sức cùng lực kiệt Chu Hạ đã ngủ say sưa. Nhã Nhã trông giữ mệt mỏi thân thể, nhẹ nhàng từ một bên đứng lên, cầm điện thoại di động lặng lẽ đi tới phòng vệ sinh. Để không kinh động Chu Hạ, mở điện thoại di động lên trước tiên, nàng liền đem điện thoại di động điều thành liễu tĩnh âm kiểu. Quả nhiên, WeChat trong bầy có thật nhiều tin tức, đều là một giờ trước phát, nhưng sau đó lại không nhân nhắn lại. Nhã Nhã suy đoán có thể là Tiểu Hồ đám người đã với Dương Thiên Chân thông qua điện thoại, biết đại khái tình huống, lại liên lạc không được nàng và Chu Hạ. Giờ phút này đang ở dầu gì đi? Có ai không? Các người có khỏe không? Đánh chữ, không muốn giọng nói. Nhã Nhã tỉ mỉ đánh chữ nhắc nhở. Một phút trôi qua, thập phần đồng hồ đi qua. Không người trả lời, Nhã Nhã không thể làm gì khác hơn là đẩy gọi điện thoại tới. Lại phát hiện Tiểu Hồ đám người điện thoại đều là tắt máy. Nàng suy nghĩ liên lạc mấy người kia trợ lý. Cuối cùng vẫn bỏ qua. Ở nhà cầu đợi đến thời gian quá dài, để cho Chu Hạ phát hiện coi như không ổn. Nhã Nhã tắt điện thoại di động, lần nữa trở lại phòng ngủ, lặng lẽ nằm ở Chu Hạ bên cạnh, tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, Chu Hạ dậy thật sớm, trước hết đi đoàn kịch chuẩn bị một ngày quay chụp công tác. Nhã Nhã các loại Chu Hạ đi, vội vàng mở điện thoại di động lên đi xem. Kết quả, vẫn là không có Tiểu Hồ đám người trả lời. Nàng không khỏi có chút biết, Tiểu Hồ đám người hẳn là ngồi máy bay trở về nước. Nhân ở trên máy bay đóng điện thoại di động, cho nên từ tối hôm qua đến bây giờ không liên lạc nàng. Nếu không, sẽ không 7-8 tiếng cũng không cùng với nàng trả lời. Nhã Nhã không hề bận tâm chuyện này, đi tới đoàn kịch tiếp tục chụp diễn. Cho tới trưa thời gian vội vã mà qua, buổi trưa nhanh ăn cơm xong, chú Libier đại sứ quán gọi điện thoại tới, nói cho đoàn kịch quay chụp phải chú ý vệ sinh an toàn. Phòng bị tháng trước ở Guinea bùng nổ chi Ebola virus, Chu Hạ biết được tin tức sau, nhớ tới 2014 năm trận kia chi Ebola virus ôn dịch. Ảnh hưởng rất lớn, toàn cầu chết hơn mấy ngàn nhân. Vội vàng ngừng quay chụp, để cho những người khác đi ăn cơm. Hắn là triệu tập đoàn kịch các bộ môn người phụ trách họp. Tại hắn trong trí nhớ, chàng này ai bác ôn dịch chủ yếu là ở Tây Phi Guinea. Liberia cùng Sierra Leone này ba cái quốc gia tàn phá nghiêm trọng nhất. Bị nhiễm người mắc bệnh hơn 10.000, chết gần 5.000 người. Vì vậy, một ít hãng công ty đều là thực hành cấm bay, ngừng đi tình hình bệnh dịch nghiêm trọng thành phố chuyến bay. Hậu duệ mặt trời, loại hư cấu M3 virus. Thực ra tình trạng hãy cùng chi Ebola virus rất tương tự, đều có lên cơn sốt, chán ghét, nôn mửa, tiêu chảy các loại triệu chứng, chỉ là tương đối càng nhẹ một chút. Chu Hạ lúc ấy làm chú giải hãy cùng chi Ebola virus tương tự virus. Bởi vì một khi viết thành chi Ebola virus, kia ở trại dân tị nạn bên trong khẳng định liền có không ít người bị nhiễm. Sự tình thập phần nghiêm trọng, sẽ liên quan đến rất nhiều tình tiết thay đổi. Cho nên hắn mới cất giữ vốn là thiết lập, nhưng bây giờ ở Libya chụp diễn còn cần hơn 2 tháng, kia bảo đảm toàn bộ đoàn kịch an toàn liền thập phần trọng yếu. Cuộc ôn dịch này lúc ấy kéo dài gần 1 năm, toàn cầu cũng phi thường chú ý. Các nước đều ở lấy tốc độ nhanh nhất nghiên cứu virus thuốc ngừa. Chu Hạ nhớ rất rõ ràng, cuối cùng ở tháng 12 thời điểm, cuộc ôn dịch này mới dần dần bình tức, đem ảnh hưởng đến phạm vi liên quan đến Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, nước Mỹ, Tây Ban Nha, Mali, Bát Quốc. Ngược lại là cũng không có ảnh hưởng đến Địa Trung Hải dọc theo bờ Bắc Phi Libya. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể xem thường. Chu Hạ với đoàn kịch các bộ môn chủ quản họp, yêu cầu các bộ môn đều phải làm xong xuất nhập kiểm tra, không khiến người ta viên tùy tiện rời đi đoàn kịch. Đồng thời, để cho hậu cần bộ môn nắm chặt học tập như thế nào đề phòng chi Ebola virus. Làm xong toàn bộ đoàn kịch an toàn bảo đảm, chờ hậu cần bảo đảm ngành nhân sau khi đi, Chu Hạ chụp dượt theo chế tổ các đơn vị chủ quản lại nói chuyện tiếp theo phải tăng nhanh quay chụp. Độ tiến triển sự tình, sớm kết thúc nơi này quay chụp nhiệm vụ, đoàn kịch thật sớm rời đi nơi này, trở lại quốc nội quay chụp phòng chụp ảnh vai diễn. Vậy thì hội an toàn một ít, với mọi người khai hoàn biết. Chu Hạ trở về ăn cơm, vào hắn ở studio độc lập lều vải, lúc này mới phát hiện Nhã Nhã đang ở bên trong cầm điện thoại di động cùng nhân nói chuyện phiếm. Giọng nói trong tin tức vừa vặn truyền ra Tiểu Hồ thanh âm bất mãn. Nhã Nhã, ngươi là không biết, buổi chiều chúng ta với Dương Thiên Chân nói chuyện, nàng có nhiều quá đáng. Thấy Chu Hạ đi vào, Nhã Nhã vội vàng đem âm lượng điều tiểu, điện thoại di động cũng thu vào, nàng đang cùng đã trở về nước Tiểu Hồ, Tư Tư, Đường Đường, Vũ Phi nói chuyện phiếm. Quốc nội so với cái này bên trong kém 7 giờ, vì vậy bên kia bây giờ đã là buổi tối, có cái gì tốt giấu, ta đều nghe được. Chu Hạ tức giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?